ánh trăng sáng trong anh. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Hy và Cố Vị Nguyên quen nhau qua một buổi xem mắt. Kiều Hy buồn chán đợi chờ đối tượng xem mắt của mình đến. Tối, hôm qua cô thức đêm cày phim để tận 3 giờ sáng mới đi ngủ. 9 giờ, mẹ lôi cô dậy, chuẩn bị đến 10 giờ thì nhét cô vào xe, chở cô đến nhà. Hàng rồi đi mất, trước khi đi còn không quên đe dọa. Nếu hôm này không thành công thì con đừng về nhà nữa nha. Đây là lần xem mắt thứ 20 của cô. Năm nay cô vừa tròn 30, số lần. Hẹn hò trên đầu ngón tay. Không tin tưởng bản thân cô có thể tự thoát ế. Mẹ già nhà cô bắt cô đi xem mắt. Người hôm nay là do gì? Hai cô giới thiệu, nhưng đối phương không đưa ảnh chụp nhưng. Nếu cô nói với mẹ đối phương hẳn là quá xấu nên mới không đưa. Ảnh chụp thì chắc mẹ cô cạo đầu cô mất. Tiểu Hy không phải gì nói con, nhưng mà con cũng 30 rồi. Đừng kén chọn nữa, đẹp trai cũng có mài ra ăn được đâu. Đối phương là giáo sư đại học đó, quan trọng tính cách chứ ngoại hình. Có quan trọng đâu, Kiều Hy im lặng nghe dì Hai khuyên bảo, thật sự cô rất muốn nhắc. Nhờ chính dì là người bảo cô rằng, ngày nay không có nhan sắc, khó lăn lộn lắm, không phải dì nói con chứ xem mắt trước hết phải. Xem nhan sắc của đối phương, mình lấy người ta là lấy cả đời, chưa? Kể nhan sắc còn di truyền cho đời sau nữa. Lần này cô đến hơi sớm, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ hẹn. Vì vẫn còn ngái ngủ nên cô gục xuống, đến khi mở mắt, đối phương đến. Lúc nào không hay, cách chương.